Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 78, góc truyện audio.com. Khương Tửu nhìn xem sắc mặt của hắn, tựa hồ là cảm thấy thú vị, phốc phốc nở nụ cười một tiếng. Nàng ôm cổ của hắn, hôn một chút hắn môi mỏng, ôn âm thanh nói. Tháng này 27 số, theo giúp ta nhìn biển A, ôn tây lễ đem nàng từ trong lòng ngực tách rời ra, theo trên tay nàng tách ra một cây quýt, ngữ điệu tư đầu chậm lý. Hơn nữa, Khương Tửu quyết quyết miệng, lại nhìn một chút mặt của hắn, không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi có chút kiều một chút. Ta coi như ngươi đã đáp ứng, nàng như là tự tiện đã đạt thành nào đó điều kiện, cầm chặt tay của hắn, đem còn dư lại cây quýt đều đưa cho hắn, sau đó tâm tình vui vẻ xoay người đã đi ra. Ôn tây lễ tựa ở bên cửa sổ, liếc qua Khương Tửu bóng lưng, thu hồi ánh mắt, khẽ suy. Một tiếng, hỉ nộ vô thường, tiểu hài nhi đồng dạng. Ngày hôm nay, Khương Tửu không có đi làm, đều ở lại Ôn gia cùng Ôn phu nhân. Ôn phu nhân gần nhất ở nhà đang làm sấy khô. Hào phú phu nhân, đi ra ngoài bên ngoài, như thế nào cũng phải có hạng tài nghệ có thể lấy được ra tay. Ôn phu nhân nhiệt tình yêu chủ nghệ, nhưng là chủ nghệ cũng không nhiệt tình yêu nàng, xin chuyên môn sấy khô sư tới đây tự mình dạy bảo, nàng nướng ra đến như cũ là một đống. Chủ dư rác rưởi. Ôn tây lễ buổi chiều trở về, liền chứng kiến Khương Tửu ăn mặc tạp dề, đang hào hứng bừng bừng bưng một cái đĩa đủ mọi màu sắc hồ điệp xốp giòn từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy hắn, liền hô hắn một tiếng. Tây lễ, ôn tây lễ thoát khỏi trên người áo khoác giao cho người hầu, khẽ khắp lên tiếng. Ừ, ngươi nếm thử cái này. Nàng nhét tới đây một khối màu xanh lá hồ điệp xốp giòn. Ôn tây lễ nhăn một chút đầu lông mày, khó được do dự một chút, không có nói chuyện. Ta làm ăn thật ngon. Khương Tửu mở chừng hai mắt, trên mặt nàng dính một điểm bột mì, trên tóc cũng có, thoạt nhìn ngốc núc ních. Khả năng ta rất có trù nghệ thiên phú đâu. Ôn tây lễ nhìn nàng một cách cúi đầu xuống, liền tay của nàng, cắn một ngụm nhỏ, để đầu lưỡi thượng phẩm vị một chút. So với hắn mẹ làm, xác thực tốt hơn nhiều. Ôn tây lễ rụt rè khen một chút, không sai, Khương Tửu quyết quyết miệng tựa hồ không hài lòng lắm. Sẽ không sai ư, ôn tây lễ liếc nàng một cái. Đường để nhiều lắm, không tha đường mới không thể ăn đâu, dù sao hắn không thích, ôn tây lễ hướng ghế sofa bên kia đi tới, ôn phu nhân từ trong phòng bếp đi ra, nàng so Khương Tửu có thể khoa trương nhiều hơn, không chỉ có trên mặt trên đầu tất cả đều là bột mì, mà ngay cả quần áo cũng trắng phao. Ôn tây lễ thấy nhưng không thể trách, dù sao đừng có lại ép buộc hắn ăn đống kia rác rưởi, nàng cho dù đem phòng bếp nổ hắn cũng làm như không nhìn thấy. Ôn phu nhân hôm nay có người cùng, tựa hồ khiến cho thật cao hứng, đi ra cũng là cười tủm tỉm, một bên lau mặt vừa hướng ôn tây lễ khen ta Khương Tửu. Tiểu lễ tửu tửu có thể lợi hại, lần thứ nhất làm sấy khô, liền đã thành hình, còn bị Annie lão sư khen. Ôn tây lễ cầm lấy điều khiển từ xa đang tại đổi mới nghe thấy, nghe vậy, liếc qua Khương Tửu. Thằng này thoạt nhìn giống như rất kiêu ngạo, tựa như hướng về phía hắn đắc sắt giơ lên cái cằm. Ôn tây lễ thu hồi ánh mắt đối với chính mình mẫu thân thản nhiên nói. Mẹ, là ngươi quá cặn bã. Cái đồ vật này có người dạy là một mọi người có thể thành công được không nào? Ôn phu nhân trước kia còn học qua sen, về sau đem cái kia hoa nghệ lão sư làm tan vỡ chủ động từ chức. Góc truyện audio.com. Hắn hiện tại tự đợi đến cái này Annie lão sư lúc nào có thể bị mẫu thân hắn khí đến tạm rời cương vị công tác. Như mẹ nó loại người này, tư chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được, học gì không được, làm gì sẽ không, cũng chỉ có thể ở nhà bị vòng lên đảm đương một cái mễ trùng. Ăn rồi chờ chết, ôn phu nhân tự nhiên không biết con mình trong đầu đang suy nghĩ gì, còn tại đằng kia bên cạnh khen ta Khương Tửu trù nghệ cao siêu, ôn tây lễ nghe đều thay Khương Tửu xấu hổ, ngược lại là Khương Tửu vẻ mặt thản nhiên đứng ở nơi đó, nhận lấy ôn phu nhân khích lệ, giống như căn bản không biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào. Hai cái này kẻ giờ hơi, ôn tây lễ lật ra một cái liếc mắt. Cầu phiếu đề cử, 1, bình thường đổi mới một ngày 4.000 chữ, tạp văn 3.000 chữ, ít không bổ cáp, bởi vì rất nhiều tình huống hạ đều là ta viết 1-2.000 chữ không hài lòng xóa bỏ, không có trên tóc đến, cũng không phải ta lười biếng không có ghi rồi. Cách chương.